Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Âm dương nhị khí bình. Thể nghiệm thẻ, điểm tích lũy giá trị cộng 1.800 rất nhanh. Tề Vân từ bọn hắn trên thân cầm ra 1.800 điểm tích lũy ra. Sắc mặt bình thản, nhìn thoáng qua đầu này con rết màu vàng óng. Thản nhiên nói, khoảng thời gian này có phải là ăn không ít người? Con rết màu vàng óng lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nói, không có, không có, cái này sao có thể? Tề Vân cười lạnh nói, làm sao có thể? Vậy ngươi vừa mới nghĩ làm gì? Cái này, con rết màu vàng óng con mắt cấp tốc chuyển động, muốn lập lấy cớ, rất nhanh. Tề Vân lãnh đạm nói, tốt, coi như ăn người, cũng không thể quá mức trương dương, nếu là dẫn tới một chút lão đồ cổ chú ý, sẽ là phiền toái rất lớn. Vâng, chúa công, con rết màu vàng óng vội vàng nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, thân thể lóe lên, rời đi nơi này, con rết màu vàng óng nhìn thấy Tề Vân đi xa, lập tức cấp tốc tiến lên. Đem mấy người kia nuốt mất, sau đó một đầu chìm vào lòng đất bên trong, cấp tốc biến mất. Tề Vân thân thể tiếp tục lắc lư, tại vẫn thần vực du đãng, lấy hắn hiện tại thực lực, hoạt động xuống tới, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, không biết bao nhiêu người bị hắn từ bên người lướt qua, bắt lấy điểm tích lũy. Thân thể của hắn dừng lại, nhìn về phía bảng, chỉ thấy điểm tích lũy một cột đã hoàn toàn đạt đến một cái to lớn số lượng. 28.000 điểm, Tề Vân ngừng xuống tới, lộ ra vô cùng vẻ hài lòng. Cái này vẫn thần vực quả nhiên là mình phát tài một cái tốt địa phương. Ngắn ngủi nửa ngày, liền phải đến 2 vạn điểm tích lũy. Duy nhất không đủ chính là... những này điểm tích lũy không thể lập tức chuyển hóa thành chiến lực. Hắn lần nữa điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Xoát, hàng chữ kia dấu vết lần nữa hiển hiện. Thăng cấp cần thiết 5.000 điểm tích lũy. Phải chăng thăng cấp? Hắn lập tức điểm kích là. Rất nhanh, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 5.000 điểm. Biến thành 23.000 điểm. Bảng lần nữa hoàn thành thăng cấp. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia chờ mong. Bảng mỗi thăng cấp một lần, rút chúng đồ vật đều sẽ so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Không biết lần này về rút chúng cái gì? Xoát, điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 600 điểm. Trước mắt một cái bình cấp tốc xoay tròn, vô số chữ viết biến ảo lấp lóe, rầm rầm rung động, rất nhanh, bình nổ tung. Một đoàn ánh sáng yếu ớt mang bắn ra, âm dương nhị khí bình, thể nghiệm thẻ, Tề Vân hít vào một hơi, con mắt trừng lớn, tiếp lấy mừng rỡ, lại là thể nghiệm thẻ. Hắn một tay lấy tấm thẻ kia chộp vào trong tay, lặp đi lặp lại quan sát, chỉ thấy tấm thẻ chính diện, rõ ràng là một ngụm thần bí khó lường cái bình, màu sắc khác nhau, một nửa màu xanh. Một nửa màu đỏ, giống như đúc, phiêu phù ở giữa thiên địa, âm dương nhị khí bình. Cái này đồ vật hắn lại cực kỳ quen thuộc. Đây là ngay cả Tôn Đại Thánh đều kém chút luyện hóa bảo bối. Thế mà có thể rút ra cái này. Hắn bỗng nhiên thở sâu, kiềm chế hạ trong lòng sao động, bên trong tâm tư tác. Xem ra đây chính là hàng cao cấp, cùng trước đó Linh Lung Tháp. Thể nghiệm thẻ đồng dạng, Linh Lung Tháp thể nghiệm thẻ cũng là hàng cao cấp, bất quá trước đó xuất hàng xác suất quá thấp, hắn rút thật lâu, mới chỉ bên trong một chương, hiện tại bảng thăng cấp, một chút liền quất đến khác một chương thể nghiệm thẻ, xem ra sau này lại quất, có rất lớn khả năng sẽ còn tiếp tục rút đến thể nghiệm thẻ. Cái này rút thưởng bảng có chút thần kỳ. Bên trong rút thưởng tựa hồ là phân tầng lần, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có thể rút chúng một chút biến hình tấm thẻ, tan rã tấm thẻ chờ cấp thấp vật phẩm, đến cuối cùng chậm rãi thăng cấp, đã có thể rút đến sách, một quyển sách có thể tùy tiện sử dụng mà bây giờ càng đáng sợ. Có thể rút đến các loại bảo bối thể nghiệm tấm thẻ. Nhất nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ nào đó một ngày có thể rút đến chân chính âm dương nhị khí bình. Tề Vân đem chương này thể nghiệm thẻ trịnh trọng thu vào. Đây cũng là một cái tuyệt thế đại sát khí, ném ra ngoài hiệu quả, không thể so linh lung tháp yếu. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng, thăng cấp sau bảng, rút thưởng một lần cần 600 điểm tích lũy, so trước đó nhiều gấp đôi. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao hắn hiện tại điểm tích lũy nhiều đến dùng không hết. Chính là không biết cái này rút thưởng kỳ hạn biến không thay đổi. Trước đó là 5 ngày một lần, hiện tại thế nào cũng không nên trở nên quá dài. Tề Vân nói nhỏ, 5 ngày với hắn mà nói đã đủ dài. Nếu là tiếp tục thêm xuống dưới, không khỏi quá tra tấn người. Hắn mày nhăn lại, quay người trở về thông thiên giáo. Thời gian chậm chạp, lại qua 2 ngày, thế lực khắp nơi một phương mặt đang gia tăng tìm kiếm Chu Ma lệnh hạ lạc. Một cái khác phương diện, tiểu phạm vi bên trong đã dẫn phát ra không ít bạo động. Thái âm bảo địa sự tình bị cấp tốc lan truyền ra. Vẫn thần vực, cái này toàn đại lục thông tin bên trong chuyển đầu mối then chốt. Trong mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả đang đàm luận thái âm bảo địa sự tình. Tề Vân một mực tại lưu ý lấy vẫn thần vực động tĩnh. Thần thức bao trùm toàn bộ Hắc Huyết Thành. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng mà truyền vào tai của hắn bờ. Vừa mới bắt đầu hắn còn lơ đễnh, nhưng dần dần lại nghe được một chút quỷ dị sự tình. Viễn cổ bát đại bảo địa, từng cái đều có thần linh ý chí. Bọn hắn làm việc, bọn hắn hành động, đều đại biểu thần linh, đại biểu thiên đạo. Phàm là vi phạm bọn hắn ý chí, đều sẽ gặp được vô hình nguyền rủa. Chết oan chết uổng, tựa như trước đó lá thư này, chính là bọn hắn điều khiển thần linh ý chí chỗ hình thành. Phàm là tiếp vào tin đều nhất định muốn trôi qua, nếu không trôi qua, liền sẽ tiếp nhận đáng sợ nguyền rủa. Tề Vân mày nhăn lại, cảm thấy hoang đường, như thật có đáng sợ như thế. Vậy bọn hắn còn có thể bị vô thượng cổ triều trấn áp vạn năm. Hắn tiếp tục lắng nghe từng đạo nghị luận, còn có nghị luận nói là lá thư này bên trên bị lưu lại nguyền rủa. Phàm là lấy tay sờ qua, đều tương đương nhiễm nguyền rủa, đến thời gian không đi, cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Các loại thanh âm, không phải trường hợp cá biệt, đều không ngoại lệ, đều đem thái âm bảo địa hình dung cực kỳ đáng sợ. Mà tại lúc này, lại có một đạo tin tức truyền vào vẫn thần vực, Tây Bắc khu vực, phát sinh biến cố, xuất hiện khủng bố tà linh đang điên cuồng đồ thành. Mấy ngày xuống tới, đã liên tiếp nhiều cái thành trì xuất hiện phạm vi lớn tử vong sự kiện. Sợ hãi cùng ác mộng bao phủ Tây Bắc, mặc kệ là người thường, vẫn là thần bí năng lực người, tất cả đều trở thành dê đợi làm thịt. Phạt thần giả tổng bộ cũng trực tiếp bị vén sập. Phạt thần giả đại quân chia năm xẻ bầy. Tề Vân ánh mắt kinh nghi, lắng nghe đạo này tin tức. Thân thể lóe lên, ra khỏi phủ thành chủ. Đi vào thành nội một chỗ trong khách sạn. Khách sạn nội bộ, mấy cái thần bí năng lực người ngay tại đàm luận phạt thần giả sự tình. Mấy vị, Tây Bắc bên kia xảy ra chuyện gì? Tề Vân hỏi, mấy người ghé mắt nhìn thoáng qua Tề Vân, một người trong đó thản nhiên nói, nghe nói là có một cái viễn cổ tà linh bị tỉnh lại, đang chơi trò chơi giết người, nhưng không biết là thật là giả. Tây Bắc kia địa phương hoàn cảnh ác liệt, cực kỳ vắng vẻ, trừ phạt thần giả sẽ trốn ở nơi đó, cái khác cũng không có bao nhiêu môn phái. Lần này nơi đó xuất hiện viễn cổ tà linh, phạt thần giả nhất định toàn bộ diệt vong. Không sai, đám người này như chuột đồng dạng đông đoá Tây Tàng vô số năm. Sớm nên diệt tuyệt, nếu là tại thời kỳ viễn cổ, đại lục ở bên trên còn có thánh dược thời điểm, phạt thần giả đúng là trong thiên hạ sức mạnh đáng sợ nhất. Nhưng là năm đó thần chiến qua đi, cao đẳng thánh dược đều bị thần linh nguyền rủa, biến thành kiếp cho, phạt thần giả tựu giống như là đoạn mất truyền thừa. Hắc hắc, lão huynh, viễn cổ tà linh xuất thế, đây là ai đều không ngăn cản nổi. Bọn hắn mở miệng cười nói, viễn cổ tà linh, Tề Vân mày nhăn lại, hắn trên tay chiếc nhẫn đột nhiên nhẹ nhàng búng ra một chút. Tề Vân con mắt lóe lên, ngón tay lùi về tay áo, tiếp tục hỏi thăm mấy vấn đề. Đáng tiếc là, mấy người kia hiểu rõ cũng căn bản không nhiều. Chỉ là từ Tây Bắc đi ngang qua, tin đồn mà thôi. Tề Vân lộ ra suy tư, quay đầu về đến phủ thành chủ. Sở dĩ như thế chú ý phạt giả, đơn giản là bởi vì đại ca hắn cũng tại bên trong. Quỷ Vĩ Ương, ngươi vừa vặn vì sao khác thường? Gian phòng bên trong, Tề Vân nhìn chăm chú lên vạn ma giới chỉ, mở miệng hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.